Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, thảm thiết trận chiến đầu tiên. 121 hỗn thành lữ, là xuyên phủ độc lập đệ nhất sư tuyệt đối tinh nhuệ. Tại khu 8 sĩ quan còn không có học thành trở về thời điểm. Tần Vũ ngay tại cái này đơn vị tác chiến thượng đập đại lượng quân phí. Đem hắn chiến lực kéo đến cùng đại nha đệ nhất dã chiến lữ một cái cấp bậc. Mà Tuần Thành Vĩ cũng không có cô phụ Tần Vũ kỳ vọng cao. 121 lữ tại lần này phản kích trận địa chiến chung. Lấy đầy đủ 6.000 người lữ. Cứng rắn quân địch 3 cái xe tăng đoàn. Lấy địa lý ưu thế làm cơ sở. Đem đối phương giáp công tại một cái dãy núi khẩu. Chậm lại quân địch xe tăng đoàn tác dụng. Nhượng bộ nữa binh đoàn hướng quân địch bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến. Khởi xướng xung kích. Này chiến theo hơn 9 giờ đêm chuông. Một mực đánh tới 3 giờ sáng. Quân địch 3 cái xe tăng đoàn. Tổng cộng phát khởi 6 lần tập đoàn thức công kích. Nhưng mỗi một lần hiệp đồng tác chiến bộ binh đơn vị. Đều bị dính sát 121 lữ cho sống sờ sờ xé nát. Đánh tan. Tại hiện đại tác chiến chung. Xe tăng đoàn xác thực có thể hữu hiệu xung kích quân sự khu vực phòng thủ. Nhất là tại Bình Nguyên lên. Cái này đơn vị tác chiến lực trùng kích. Khả năng 5 cái bộ binh đoàn cũng so ra kém một cái xe tăng đoàn. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ. Xe tăng đoàn lực trùng kích không thể nghi ngờ. Nhưng đoạt điểm cùng phá hư khu vực phòng thủ năng lực liền phi thường yếu. Bởi vì nó lấy cồng kềnh chậm chạp lấy xương. Xe tăng xông phá khu vực phòng thủ về sau. Cần đại lượng bộ binh hiệp đồng đơn vị. Đi đoạt điểm. Đi phá hư khu vực phòng thủ nội dung. Xua đuổi rào sát hội binh. Vì lẽ đó một khi bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến bị đánh tan. Xe tăng đoàn chống đi tới. Cũng không có cách nào đối phân tán quân địch binh sĩ. Tiến hành hữu hiệu rào sát. Chỉ có thể làm xử. Hoặc là tiếp tục hướng phía trước đẩy. Nhưng này chiến có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là 325 sư đoàn bọc thép. Là theo bên trong so đều phương hướng chiến trường. Đột nhiên hướng cửa sông địa khu nghiêng cắm. Chiến thuật mục tiêu chỉ là đánh xuyên 121 lữ đạo thứ nhất khu vực phòng thủ. Mà không phải tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Bởi vì càng đi về phía trước. Liền mang ý nghĩa bọn hắn tập kích bất ngờ tuyến còn muốn kéo dài. Đến lúc đó xâm nhập độc lập đệ nhất sư nội địa. Rất có thể cái này 3 cái đoàn sẽ bị nháy mắt giáp công mất. Trên thực tế, Tần Vũ cũng đúng là mệnh lệnh Âu Hiểu Bân Lữ, cùng Đại Nha Lữ, đang chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Tuần Thành Vĩ bên kia không chống nổi, triệt hạ tới, vậy còn dư lại 2 cái lữ trực tiếp tại cửa sông địa khu đóng cửa đánh chó. Lợi dụng đối phương đường dây bận kéo đến quá dài khuyết điểm. Ăn tươi nuốt sống cái này 3 cái đoàn. Vì lẽ đó, giờ phút này 121 lữ mặc dù tổn thất nặng nề. Nhưng Tuần Thành Vĩ lại đọc hiểu đối phương chiến thuật điểm mấu chốt. Hắn biết thịt người khẳng định va chạm bất quá xe tăng. Như vậy hắn cũng chỉ bóp lấy đối phương bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến mãnh làm. Để ngươi vào khu vực phòng thủ cũng đứng không vững. Cứ như vậy chiến tổn sẽ phi thường cao. Nhưng lại có thể tạm thời ngăn cản được 3 cái xe tăng đoàn đẩy về phía trước vào ý đồ. 3 giờ sáng tả hữu, phổ hệ 57 quân xuất động. Thay thế đã bị đánh tàn phế 56 quân. Bắt đầu chính diện tiếp địch khu 5 bộ đội tác chiến. Phổ hạt tử một cử động kia. Xem như cho Tuần Thành Vĩ giảm sức ép không ít. 325 sư đoàn bọc thép bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Tổng tham mưu trưởng hướng về phía Khương Hán Thiện báo cáo. Chính diện chiến trường. Phổ hệ 57 quân đã trên đỉnh tới. Chúng ta tuyến đầu bộ đội cùng huynh đệ bộ đội tốc độ tấn công đã chậm lại. Cửa sông phương hướng chiến trường. 3 cái xe tăng đoàn tấn công đều không phải rất thuận lợi. Đối phương 121 lữ. Lấy cửa sông vòng ngoài nhiều vùng núi hình làm yểm hộ. Một mực tại xung kích chúng ta bộ binh hiệp đồng đơn vị tác chiến. Đề nghị của ta là. Không cần tiếp tục ở đây xoắn suýt. Bởi vì chiến khu bộ tư lệnh. Trước mắt còn không có truyền đạt tấn công cửa sông mệnh lệnh. huynh đệ bộ đội sẽ không chi viện, một mực tiêu hao xuống dưới. Phổ hệ chỉ cần hướng phía dưới tăng phái một cái lữ, ba cái kia xe tăng đoàn tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Khương Hán Thiện âm mặt, nhìn xem cửa sông phương hướng xa bàn. Trong lòng kỳ thật đã biết, chính hắn điều khiển quá cấp tiến, nhưng trên mặt vẫn là không có nhận lầm. Chỉ nhàn nhạt nói ra, 121 lữ tại thi hành hèn nhát thức điều khiển phương án. Bọn hắn không dám cùng chúng ta xe tăng đoàn tiến hành chính diện va chạm. Chỉ dùng 100 năm trước du kích chiến phương thức đánh chúng ta bộ binh. Muốn kéo dài thời gian. Được rồi, lần này tấn công, đã đánh ra thử mục đích. Đem lần này tác chiến báo cáo, truyền cho chiến khu bộ tư lệnh. Mệnh lệnh tiến đầu ba cái xe tăng đoàn, đi đầu hướng về sau rút lui. Tại bảo đảm không bị phổ hệ bộ đội tập kích điểm vị hạ trại, là lần tiếp theo tấn công làm chuẩn bị. Vâng, tham mưu trưởng sau khi gật đầu đáp lại. À, đúng, chúng ta xe tăng đoàn phía sau bộ binh đơn vị, bắt đến đại khái 70-80 tên thụ thương bị bắt quân địch binh sĩ. Cái này ngài nhìn, ta xe tăng ngồi không xuống những này hèn yếu tù binh. Khương Hán Thiện trực tiếp khoát tay, không thừa nhận đầu hàng, toàn bộ xử quyết, cửa sông bên ngoài chiến trường. 121 lữ trận chiến này giảm quân số gần 1.500 người. Có hơn 1.000 đều là tại công kích trên đường bị trọng thương người bị thương. Mà còn lại thì là chết trận tại xa trường. Sĩ quan phương diện, 121 lữ một tên doanh trưởng hy sinh. Tiết Chính tại chiến hào bên trong chỉ huy bộ đội thời điểm, bị đạn lạc mảnh đạn đánh trúng phần bụng, cũng bị trọng thương, trực tiếp bị kéo xuống tiền tuyến, đi chiến trường bệnh viện. Chiến hào bên trong, Tuần Thành Vĩ ngồi tại trên mặt tuyết, gương mặt cháy đen địa điểm điếu thuốc, bàn tay run rẩy đưa đến bên miệng, hít thật sâu một hơi. Tham mưu trưởng chạy tới, cầm quân dụng thông tin thiết bị nói ra, sư bộ điện thoại. Tuần Thành Vĩ cúi đầu nhổ ra cục đờm, đem điện thoại đặt ở trên đùi hô, sư trưởng, tình huống thế nào? Ngay tại thống kê chiến tổn, trước mắt chiến đấu giảm quân số hơn 1.500. Tuần Thành Vĩ chi tiết báo cáo, ba đám doanh trưởng hy sinh, lão Tiết, cũng là trọng thương. Tần Vũ cắn răng, một trận, khổ ngươi, chỉ cần khu vực phòng thủ không có bị đánh xuyên, ta liền có mặt đón ngài cú điện thoại này. Tuần Thành Vĩ cúi đầu trở lại, lập tức trọng chỉnh khu vực phòng thủ, chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, Tuần Thành Vĩ trả lời một câu. Nửa giờ sau, Tuần Thành Vĩ ngay tại lâm thời trong doanh trướng, một lần nữa bố trí khu vực phòng thủ thời điểm, một tên đoàn trưởng đột nhiên đi đến. Lữ trưởng, chúng ta điều tra liền tại hướng quân địch rút quân lộ tuyến tiến hành lục soát lúc, phát hiện, phát hiện cái gì? Tuần Thành Vĩ ngẩng đầu hỏi. Chúng ta tù binh, toàn bộ bị giết, bị ném vào đất hoang trong, có 78 người. Đoàn trưởng cúi đầu trở lại. Tuần Thành Vĩ ngơ ngẩn. 4 giờ sáng tả hữu, xe tải lôi kéo bị giết tù binh về tới khu vực phòng thủ bên trong. Tuần Thành Vĩ nắm quyền đứng tại trên đường lớn, cắn răng nghiến lợi mắng. CNM, tiếp tục một lần nữa chỉnh lý khu vực phòng thủ. Toàn viên cho ta vểnh tai, chờ đợi phản kích mệnh lệnh. Ngoặc kép chấm chấm, địch 325 sư đoàn bọc thép bên trong. Khương Hán Thiện cầm điện thoại, thấp giọng nói ra. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta đối cửa sông địa khu phát khởi thăm dò tính công kích. Quân địch phản kháng thái độ, so với chúng ta tưởng tượng kiên quyết. 121 lữ quan chỉ huy mặc dù là cái hèn nhát, nhưng lại rất am hiểu đánh trận địa chiến, du kích chiến. Ta cá nhân đề nghị là, tiến đánh cửa sông, nhất định phải tiến hành binh đoàn thức công kích. Hoặc là, có thể dẫn địch động trước. Làm sao dẫn địch động trước? Kim Thịnh Nam tư lệnh hỏi lại. Cửa sông trong đại doanh. Tần Vũ tiếp xong Cố Ngôn điện thoại về sau, lập tức phân phó nói. Nói cho đại nha, để hắn thời khắc chuẩn bị. Ta vừa rồi theo Cố Ngôn thương lượng một chút, chúng ta có thể muốn sớm bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.